Dáng vẻ cô, khóc sướt mướt thật sự khiến Giang Công Tuấn đau lòng. Thế nhưng hiện tại anh đã không còn nợ Đường Sở Vi nữa. Anh không muốn nửa đời sau của mình còn có ân oán dây dưa không cách nào nói hết với người phụ nữ này. Trước khi cải cách xong, anh không thể có dây dưa tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào khác, nếu không nó sẽ trở thành nhược điểm để kẻ địch áp chế anh. Thi hành mệnh lệnh, Giang Công Tuấn gần từng chữ nói. Ngô Huy nhìn Đường Sở Vi trên mặt hiện vẻ khó xử nói, Sở Vi chị về đi, đừng làm khó em. Đường Sở Vi dưng dưng nói, Giang Công Tuấn, vì sao anh phải đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ là vì Hứa Linh sao? Người đến, đưa tôi về nghỉ. Giang Công Tuấn kêu lớn một tiếng, nhưng tiếng kêu của anh rất suy yếu, không đủ sức lực, thật giống như một tên ẻo lả. Mấy binh sĩ đi đến, Giang Công Tuấn dặn, dò qua đây dìu tôi. Binh sĩ đi tới đỡ Giang Công Tuấn, Giang Công Tuấn. Đường Sở Vi kêu to thế nhưng Giang Công Tuấn đã được binh sĩ nâng đỡ rời đi, hô hô. Đường Sở Vi bật khóc lớn, Ngô Huy bất đắc dĩ nói, Sở Vi, đi thôi. Đường Sở Vi biết từ khi cô lấy 10 tỷ của Giang Công Tuấn, từ khoảnh khắc cô ly hôn với anh, cô đã triệt để mất đi Giang Công Tuấn. Cô cho rằng Giang Công Tuấn còn thích cô thế nhưng cô không nghĩ tới Giang Công Tuấn lại đối xử với cô như vậy. Cô khóc lóc chạy ra ngoài, Ngô Huy đi theo, anh ta đích thân sắp xếp một chiếc máy bay đưa Đường Sở Vi quay về thành phố Tử Đăng. Trước khi lên máy bay, Ngô Huy không nhịn được hỏi, Sở Vi tới cùng đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao anh Giang lại thành như vậy? Tại sao em cảm thấy anh ấy hơi là lạ, hình như cả người không có chút sức lực nào? Hô hô hô, Đường Sở Vi không nhịn, được khóc lên, chị đừng khóc nữa, mau nói gì đi. Anh ấy, bọn họ be tôi, dùng tôi để uy hiếp Giang Công Tuấn. Đường Sở Vi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Cái gì hai, Ngô Huy thất thanh lớn kêu, chị nói từ nay về sau anh Giang sẽ trở nên suy yếu vô lực, sau đó bét thịt toàn thân từ từ héo rút, cuối cùng ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đường Sở Vi nghẹn ngào nói, là người hạ độc đã nói như vậy, tôi cũng không biết. Trên mặt Ngô Huy lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Sau một hồi anh ta hít sâu một hơi, nói, được rồi, em biết rồi, chị đi về trước đi. Còn về người đã hạ độc anh ấy, cho dù em phải đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra ông ta. Đường Sở Vi đi từ từ lên máy bay. Ngô Huy nhìn Đường Sở Vi lên máy bay, nhìn máy bay cất cánh. Trên gương mặt xanh đen của anh ta lộ ra vẻ âm trầm. Phong tỏa thành phố, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong có thể chạy được, điều động toàn quân, dù phải lật hết toàn bộ biên quan cũng phải tìm cho ra người. Cách chương.